Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1330, dưỡng hồn thụ. Chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Nhiên liền biết rõ. Chu Thanh trên tay cái này đoạn hắc sắc mộc đầu là lúc trước hai người từ này địa hạ cung điện ở trong tìm kiếm đến, dù cho Chu Thanh không lấy ra đến, Tiêu Nhiên cũng đã nhận ra đây chính là dưỡng hồn mộc dị hương. Giờ khắc này xác nhận hạ xuống, hai người lập tức tăng nhanh cước bộ hướng về dị hương truyền đến vị trí đi đến. Cùng lúc đó, hai người càng ngày càng cảnh giác. Tại đây loại quỷ dị mà mới xuất hiện bất kỳ đồ, vật đều là không tầm thường. Tiêu Nhiên hai người nhất định phải duy trì đầy đủ cảnh giác. Miễn cho đạo còn chưa từ biết rõ, thanh âm trầm thấp vang lên. Một đạo nửa trong suốt oán linh đột nhiên đụng vào Tiêu Nhiên trên thân. Bất quá bị tâm diễm trong nháy mắt thiêu đốt lui lại. Nhưng, đây chỉ là một bắt đầu. Dày đặc tiếng va chạm, đột nhiên vang lên. Trêu đến Tiêu Nhiên hai người sắc mặt nhất thời biến đổi. Liền ở đột nhiên, bốn phía sương mù màu trắng đột nhiên kịch liệt bắt đầu dập dờn. Mảng lớn oán linh không muốn sống đồng dạng hướng về trên người của hai người va chạm mà tới. Giống như là đang ngăn trở hai người tiếp tục tiến lên. Oán linh số lượng quá nhiều. Dù cho tâm diễm chuyên khắc oán linh, lúc này cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu dập dờn. Chiếu tình huống như vậy tiếp tục nữa, e sợ không ra thời gian ngắn ngủi, hộ hai người tâm diễm thì sẽ bởi vì kịch liệt tiêu hao mà tiêu tan đi. Muốn chết, Tiêu Nhiên trong mắt hàn quang thoáng hiện, trường thương đột nhiên đâm ra, dâng trào thất thải diệt thế lực mãnh liệt mà ra, mang theo vô cùng lực lượng, mạnh mẽ hướng về bốn phía càn quét mà đi, trái lại bị long văn thương quét trúng oán linh. Dồn dập kêu to lui về trong sương mù trắng. Trong lúc vô tình, hai người đã thâm nhập hồi lâu. Bốn phía vũ khí đã sớm nồng nặc đến không nhìn thấy 10 mét ngoại tình hình. Một bên Chu Thanh lúc này cũng không có rỗi rãnh, đang liều mạng công kích tới gần oán linh. Mặc dù hắn đối với những này oán linh không có nhất kích tất sát biện pháp, nhưng cự đại thực lực chênh lệch phía dưới cũng làm cho những này oán linh căn bản không dám tới gần hai người. Nơi này sao vậy sẽ có như thế nhiều oán linh lưu giữ ở? Chu Thanh sắc mặt hơi có chút trắng bệch, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Lúc này xúm lại ở bên cạnh hai người, chỉ ít cũng có trên 100 con. Cái này còn chưa bao quát cùng nhau đi tới bị hai người đánh chết trên 100 con oán linh. Tầm thường thời điểm, dù cho chỉ là một con oán linh cũng rất khó hình thành. Nhưng bây giờ thì sao? Nơi này oán linh quả thực theo ven đường rau cải trắng một dạng. Số lượng thật là quá thật nhiều. Chết! Tiêu Nhiên gầm lên một tiếng. Kiện hàng ở bên cạnh hai người tâm diễm đột nhiên co rút lại. Chợt nổ tung. Cự đại sóng xung kích mang theo đại lượng tâm diễm toái phiến hướng về bốn phương tám hướng bắn. Mạnh mà đi. Phàm là bị tâm diễm lan đến gần oán linh, trong nháy mắt kêu thảm thiết hướng về trong xương trắng mặt tránh né. Nhưng tâm diễm nhập thể nhưng bất đồng với lúc trước. Lập tức như giòi trong xương giống như vậy. Đem bọn hắn linh hồn cho mạnh mẽ thiêu đốt. Điên cuồng bốc cháy lên. Trước sau bất quá 10 cái hô hấp công phu, trên 100 con oán linh dĩ nhiên tiêu tan ở trong thiên địa. Còn lại những người dù cho lại khát máu, ở đại lượng đồng bạn thương vong phía dưới, cũng không dám tiếp tục hướng về Tiêu Nhiên hai người phát động công kích. Đi, thừa dịp lấy cái này khoảng cách, Tiêu Nhiên lập tức lắc mình hướng về phía trước phóng đi. Phía sau Chu Thanh càng là không dám chút nào trì hoãn, vội vã theo ở Tiêu Nhiên phía sau hướng về trong sương mù phóng đi. Ta tựa hồ rõ ràng vì sao nơi này có như thế nhiều oán linh sinh ra. Chu Thanh dừng bước lại, đầy mặt chấn động nhìn phía trước. Ta cũng rõ ràng. Tiêu Nhiên khóe miệng hơi hơi co giật một hồi, tức giận về nói, như thế to lớn một cây dưỡng hồn mộc a, cái này sợ là sinh trưởng hơn mấy vạn năm chứ. Nhìn trước mắt này có tới 10 người ôm hết độ lớn, cao đến 10 trượng che trời cự mộc, có chút khó có thể tin nói. Ở che trời cự mộc trên tán cây, mảng lớn xanh ngắt uyển như ngọc bích, cành lá hướng về bốn phía mở rộng ra, đem phương viên hơn ngàn mét phạm vi cũng cho hoàn toàn bao phủ đi vào. Mà ở che trời cự mộc bốn phía, đủ có mấy trăm con oán linh hoặc trôi nổi giữa không trung, hoặc ngồi ở trên cành cây. Ở xung quanh một ít vị trí, cũng không có thiếu oán linh mắt nhìn chằm chằm nhìn Tiêu Nhiên hai người. Vẻn vẹn cái này cây dưỡng hồn thụ phụ cận, oán linh số lượng liền cao đến gần nghìn chỉ. Là lùi là chiến, Chu Thanh có chút tâm hỏng nhìn Tiêu Nhiên. Đối mặt nhiều như vậy oán linh, đặc biệt là dưỡng hồn thụ trên còn có hơn 10 cái khí tức cao hơn hắn ra không ít oán linh, Chu Thanh trong lòng cũng không chắc chắn khí. Đương nhiên là chiến, như vậy thiên tài địa bảo, sao vậy có thể bỏ qua? Tiêu Nhiên trong mắt tinh quang lấp lóe, trên thực tế tâm lý nhưng là vui vẻ nở hoa. Khổng lồ như thế một cây dưỡng hồn thụ, hơn nữa còn là sinh hoạt, chỉ cần Tiêu Nhiên thu được, trực tiếp cấy ghép đến chính mình đan điền thế giới bên trong, e sợ ngay lập tức sẽ mang đến không nói rõ được cũng không tả rõ được chỗ tốt. Hơn nữa đây chính là sinh hoạt dưỡng hồn thụ a, dù cho võ giả sau khi chết chỉ còn dư lại một tia tàn hồn lưu giữ ở, chỉ cần có một đoạn dưỡng hồn mộc lưu giữ ở, liền có thể ôn dưỡng thần hồn mà bất tử. Thậm chí, vật này đối với thần hồn cảnh cao thủ tới nói, càng là tương đương với sinh mạng thứ hai, là rất nhiều thần hồn cảnh võ giả vây đỡ sản phẩm hút hàng. Về tình về lý, Tiêu Nhiên cũng không thể buông tha. Thanh kiếm này ngươi cầm lấy. Đang khi nói chuyện, Tiêu Nhiên đem thanh phong kiếm lấy ra, đồng thời lợi dụng tâm diễm ở phía trên khắc họa một cái không dấu vết trận pháp. Chỉ cần Chu Thanh truyền vào pháp lực thôi thúc, liền lập tức sẽ có tâm diễm tuôn ra trợ hắn giết địch. Chu Thanh đương nhiên sẽ không khách khí. Như thế nhiều oán linh vây công, trong lòng hắn một điểm cơ sở đều không có. Tiêu Nhiên cho vũ khí chính là thời điểm, vội vã nhận lấy, đồng thời trực tiếp bóp nát một viên hộ thân ngọc phù, hình thành một cái hộ cháo đem chính mình cho hoàn toàn bảo vệ. Lúc này mới hướng về một bên oán linh xông tới. Tiêu Nhiên nhưng là để tâm diễm ở bên ngoài thân ngưng kết thành một tầng tương tự lụa mỏng đồng dạng lưu giữ ở, bất kỳ oán linh dễ dàng cũng không thể tới gần người. Làm xong những này, Tiêu Nhiên cũng trong nháy mắt nhảy vào bên cạnh oán linh bên trong. Điên cuồng bắt đầu chém giết những này oán linh. Tiêu Nhiên càng là không chút nào áp lực. Hơn nữa chém giết những này oán linh Tiêu Nhiên còn có thể thu được một khoản không ít EXP. Điều này làm cho Tiêu Nhiên cớ sao mà không làm. Thời gian, một chút vượt qua, Tiêu Nhiên hai người chém giết oán linh số lượng cũng ở rất có tăng cường ở trong. Làm nửa nén hương thời gian trôi qua, bên ngoài gây rối rốt cục gây nên dưỡng hồn thụ trên những người cường đại oán linh bất mãn. Trong đó một con oán linh trực tiếp từ trên cây bay xuống, trôi nổi ở giữa không trung. Này nửa trong suốt hồn phách dĩ nhiên mơ hồ có mấy phần ngưng tụ. Chỉ ít Tiêu Nhiên có thể miễn cưỡng nhìn ra đó là một người đàn ông trung niên dáng dấp. Trung niên nam tử kia dáng dấp oán linh trong mắt lóe ra một vệt khát máu vẻ, bay thẳng đến Tiêu Nhiên xông lại, tay phải đồng thời nắm chặt thành nắm đấm, hướng về Tiêu Nhiên ở ngực mạnh mẽ oanh lại đây. Không biết là oán linh tu vi mạnh mẽ quá đáng, vẫn là bản thân nguyên nhân, lao xuống dĩ nhiên không có kéo chút nào ba động. Nếu như không phải Tiêu Nhiên rất sớm phát hiện, e sợ căn bản không biết rõ cái này ra hỏa đã gần người. Tiêu Nhiên trường thương cùng oán linh quyền đầu oanh ở một khối. Một luồng cự đại lực đạo truyền đến, dĩ nhiên để Tiêu Nhiên cũng không nhịn được lùi lại nửa bước. Đối diện này oán linh nhưng là trên mặt lộ ra đau đớn vẻ, nhưng theo lúc thì trắng xương mù phun trào, thật vất vả nhiễm ở tại trên tay tâm diễm, liền trực tiếp bị hắn chóc ra mở. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1331, vô pháp tấn cấp. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.